Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, thân hữu nhờ giúp đỡ đường dây nóng. Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn BSTRANKSANS. Đinh Ngọc Trang và Hai Hiên Hiên đã tặng nguyệt phiếu, hồ sơ bệnh lý bên phải phía trên số thứ tự 1329. Lý chủ nhiệm trầm giọng nói đến, có vấn đề gì sao? Trịnh Nhân hỏi, cái này, mình có vô số vấn đề. Có thể Trịnh Nhân hỏi thẳng như vậy tiếp, thật là quá sắc bén. Lý chủ nhiệm tạm thời không biết trả lời như thế nào. Hắn lấy lại bình tĩnh, lập tức nói đến, ta trong tay có 3 tấm cắt hình phim, ta có thể thấy tổ 4 mao quản tồn tại, không cần khách khí. Vậy liền trực tiếp học thuật trao đổi tốt lắm. Tổng cộng có tổ 7 mao quản, trong đó xa hơn một chút bưng vị trí, bởi vì thủ xuyên sau khi giải phẫu quan sát thời gian không đủ, còn không có rõ ràng khuếch trương, nhưng là cắt hình phim có thể cung cấp căn cứ. Trịnh Nhân thanh âm có chút mệt mỏi nhưng lại rất kiên định. Lý chủ nhiệm yên lặng. Có tổ 7 mạng lưới mao mạch của mạch máu sao? Lý chủ nhiệm, mời ngài đem tờ thứ nhất cắt hình phim thả vào đèn soi phim lên. Trịnh Nhân tựa hồ đoán được lý chủ nhiệm nghe không hiểu thường nói đến. Lý chủ nhiệm có chút hoảng hốt nhưng vẫn dựa theo điện thoại vậy mặt Trịnh Nhân ý nghĩa, đem phim cắm vào đèn soi phim lên. Lý chủ nhiệm, người đây là đánh thân hữu đường dây nóng đang cầu xin giúp. Khoa chỉnh hình chủ nhiệm vừa vặn dầm hoàn tay đi về tới khử độc, mặc quần áo, gặp hắn một mặt nhìn phim, một mặt cầm điện thoại, liền trêu ghẹo nói đến, mọi người làm giải phẫu làm được sắp tan vỡ, nói đùa mấy câu, để cho không khí nơi này buông lỏng một chút, nhưng mà Lý chủ nhiệm căn bản không nghe được, hắn đưa lưng về phía bàn mổ, chuyên tâm nhìn phim. Trịnh bác sĩ, phim lên góc trái dưới vị trí. Lý chủ nhiệm nói ra trong lòng mình nghi vấn, nhưng lời còn chưa dứt, liền bị điện thoại di động ngoài ra một đoạn Trịnh Nhân cắt đứt. Cái vị trí kia là ta cố ý làm, bắp chân trước động mạch nhánh thứ 3 mạch máu, tương đối nhỏ, dễ dàng bị coi thường. Bình thường cắt hình đồ lên, không thấy được nơi này. Vậy trong quá trình giải phẫu, cái này nhánh mạch máu cung dưỡng vị trí có thể sẽ bị trực tiếp cắt đứt. Lý chủ nhiệm ánh mắt không nháy một cái nhìn đèn soi phim lên cắt hình. Một câu nói, hắn hiểu ra, dẫn dắt bác sĩ khoa chỉnh hình. Nơi này không phải cục bộ mổ xẻ học có thể bao gồm. Mỗi một người mao quản chi nhánh đều không cùng, cho nên liền thể hiện ra tham gia khoa bác sĩ giá trị. Đúng vậy, mời tiếp tục. Lý chủ nhiệm theo bản năng trong giọng cung kính vô số lần. Ngài xem tờ thứ nhất, cắt hình phim thứ nhất giống giới hạn. Nơi đó có một nhánh mạch máu, là quắc động mạch thứ 8 cây chi nhánh mạch máu. Nếu là đi cốt thời điểm, lấy cốt khoa thô bạo mà nói, là sẽ không cất giữ cái này nhánh mạch máu. Nói không phải nói rất êm tai, nhưng là sự thật. Khoa chỉnh hình giải phẫu lại bị kêu là việc thợ mộc, bổn tạc diều cưa một cần phải đều đủ, hơn nữa cắt cụt loại này phá hoại tính giải phẫu, vậy không người biết làm nhỏ như vậy gửi, nhưng Trịnh Nhân cũng không muốn như vậy, hết khả năng tỉ mỉ một chút, đối với người bị thương sau khi giải phẫu bình phục cùng với an gắn chi giả đều có trợ giúp to lớn. Lý chủ nhiệm cười một tiếng, cảm thấy đối diện vị này Trịnh bác sĩ thật đúng là một người thật thà. Bất quá lời này, nhưng không thể để cho bác sĩ khoa chỉnh hình nghe được. Cái này nhánh mạch máu chỉ có nhàn nhạt lộ vẻ ảnh, là bởi vì là mới vừa thủ xuyên xong, người bị thương huyết áp tương đối thấp, mao tế đoạn máu vận chưa có hoàn toàn khôi phục, bây giờ không có thời gian đợi. Cho nên chỉ ở đài thượng đẳng 10 phút liền bắt đầu tạo ảnh. Cái này nhánh mạch máu bao gồm phạm vi, có thể toàn bộ đều cất giữ tới. Nói cách khác, cắt cụt vị trí có thể rời xuống động 1-3 cm chừng, da múi chắc chắn sẽ không có vấn đề. Xin yên tâm, Lý chủ nhiệm im lặng. Nếu không phải Trịnh Nhân nhắc nhở, cây kia nhàn nhạt mạch máu lộ vẻ ảnh mình chắc chắn sẽ không chú ý tới. Coi như là chú ý tới, cũng không biết nói khẳng định không có vấn đề. Nhưng, Trịnh bác sĩ, ngài chắc chắn cái này nhánh mạch máu vùng lân cận mao quản cũng có thể khai thông sao, Lý chủ nhiệm do dự hỏi. Chắc chắn, đầu điện thoại kia Trịnh Nhân thanh âm truyền tới, rất kiên định, không có ngày thường bác sĩ nói chuyện cái loại đó mập mờ cái nào cũng được. 10 phút trước, cái này nhánh mạch máu còn không thấy được, nhưng cái chốt lấy ra sau 10 phút là có thể thấy hình ảnh, tỏ rõ cái chốt xuyên tắc thời gian không hề dài. Cho nên, ngài xem tấm thứ hai cắt hình thứ ba giống giới hạn. Bên trái phía dưới cắt hình bên trong có một nhánh mạch máu. Ngài lại so sánh tờ thứ nhất phim, rất dễ dàng liền thấy mao quản bưng kéo dài. Lý chủ nhiệm cẩn thận so sánh hai tấm phim, ở Trịnh Nhân dưới sự dẫn đường, phát hiện mạch máu biến hóa. Hắn nhìn một cái phim lên thời gian, phát hiện cái này hai tấm cắt hình cách nhau có 52 giây. Mao quản biến hóa mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng là thời gian ngắn như vậy là có thể xuất hiện biến hóa, đã là rất để cho người vui mừng chuyện. Này, lão Lý, ta cái này muốn động thủ, ngươi có gì muốn nói không? Cốt khoa Lữ chủ nhiệm hỏi. Chờ một chút, 3 phút, ta cứ tới đây. Lý chủ nhiệm bắt chặt thời gian hỏi, lại từ đầu nhìn một lần cái này 3 tấm cắt hình phim. Dựa theo người phẫu thuật giải thích, cái này 3 tấm phim mang cho mình tin tức, có thể nói là tử lượng cao. Nguyên lai hắn làm cắt hình phim là có chuyện như vậy. Lý chủ nhiệm rất nhanh suy nghĩ ra, nhưng suy nghĩ ra và thời gian ngắn có thể nắm giữ to lớn như vậy lượng tin tức, phân biệt hữu dụng và vô dụng mao quản là hai câu chuyện, nhưng hết sức mà là liền tốt. Trịnh bác sĩ, chúng ta cái này giải phẫu đã bắt đầu, giữ liên lạc, ta có không biết sẽ cho ngài gọi điện thoại hỏi ý kiến. Lý chủ nhiệm rất khách khí nói đến. Được, khổ cực ngài. Trịnh Nhân nói, khổ cực, mình một cái bản xứ bác sĩ, để cho từ bên ngoài đến tiếp viện bác sĩ nói khổ cực. Lý chủ nhiệm tâm tình có chút khác thường, chẳng qua là bây giờ hết thảy không liên quan tâm trạng đều phải để qua một bên. Tất cả sự chú ý đều phải thả vào người bị thương trên mình. Lý chủ nhiệm một lần cuối cùng nhìn một cái phim, xoay người lại đi tới người phẫu thuật sau lưng, bắt đầu và Lữ chủ nhiệm trao đổi. Trịnh Nhân ngồi ở đài điều khiển trước, mắt gặp liền phải ngủ, môi nhạt nhẽo, quần rách giống như là hạn hán thời kỳ lòng sông. Trịnh bác sĩ, ăn phần cơm, nghỉ một chút. Tưởng chủ nhiệm bưng một mâm cái sốt cơm đi vào, ngăn ở Trịnh Nhân đi thông phòng giải phẫu trên đường. Hắn lần này rất kiên quyết, nhất định phải để cho Trịnh bác sĩ ăn phần cơm. Mấy ngày mấy đêm không ăn một miếng nóng hổi cơm, ăn mặc áo chì làm giải phẫu, ai có thể chịu được? Trịnh Nhân nhìn hắn một mắt, lấy xuống vô khuẩn khẩu trang, tuét miệng cười một tiếng, diễn cảm còn không chờ nổi lên, môi dưới mép khối cơ động một cái, dắt kéo đến tím bầm chỗ đau, một hồi dây rức đau đớn, miệng không căng ra, vẫn là được rồi. Trịnh Nhân híp mắt nói đến, tưởng chủ nhiệm không lên tiếng, chẳng qua là dùng mình ngôn ngữ tay chân biểu đạt đối với Trịnh Nhân bất mãn. Không biết làm sao, Trịnh Nhân không thể làm gì khác hơn là từ tưởng chủ nhiệm trong tay nhận lấy cái sốt cơm. Nằm ở trên bàn cơ hồ phải ngủ, hắn miễn cưỡng vùng vẫy, tận lực không đi ngủ, cầm đũa, cố gắng đem thức ăn gạt bỏ đến trong miệng. Ngày thường liền không muốn ăn cơm, hiện ở trong người kích thích tố trình độ vượt qua, căn bản không cảm giác được đói bụng. Trịnh Nhân giống như là uống thuốc như nhau, ăn không biết ngon ăn. Lão bản, người loại này ăn cơm phương thức và Trấn Nam Xuyên sau đó đi tìm tòi cứu cho giống nhau như đúc à? Tô Vân vừa vặn đi tới. Gặp Trịnh Nhân cúi đầu ăn cơm, lớn tiếng nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tuiuiencv.com/mat-mat-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tan-gạch-nối-diem-gạch-nối-diem-gạch-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.